Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện Cùng Khổ Lão Mẹ đọc bộ truyện vạn tập chi kiếp của tác giả Lỗ Ưng Cờ Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập 235 có tựa đề Loạn kéo uyên ương. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Trong bóng tối có người cười lạnh. Đại hạ phủ tưởng rằng vẫn là đại hạ phủ xưa kia sao? Hạ phủ chủ đi trừ thiên chiến trường, hạ hầu gia còn chưa trở về, đại hạ phủ lớn như vậy chỉ lưu lại một đám phế vật. Lòng võ vệ Sơn Hải giận dữ, ầm ầm một tiếng, một đao chạm phá hắc ám, bộc phát ra hào quang. Trong đêm tối, một đám người cấp tốc giao thủ, đánh cho hắc ám thành ban ngày, mà Tô Vũ thì cưỡi địa long thú chạy đi rất mau. Vị Sơn Hải thống lĩnh cũng đành chịu. Kết quả hiện tại quả thực y có hơi phiền toái. Hai vị Sơn Hải ra tay cho nên y cùng hai vị Long Vân bị người ta cuốn lấy. Các người là do ai thuê tới? Sơn Hải thống lĩnh lớn tiếng thét hỏi. Bạch Tuấn Sinh không có quan hệ gì với Bạch Phong, chẳng qua chỉ là thiên tài của Đại Minh Phủ. Nhưng cậu ta và Đại Minh Phủ chủ già có quan hệ tâm đầu ý hợp. Các người muốn Đại Minh Vương chém giết các người sao? Trong bóng tối tiếng cười lạnh không ngừng. Mà vào thời khắc này một vệt u màng lấp lánh, bịch một tiếng, một cái đầu từ trong hư không rớt xuống. Hoàng Cửu tùy ý nắm lên thi thể không đầu, thủ vào những chữ vật rồi cấp tốc tan biến, vội đuổi theo Tổ Vũ. Một đám nhảm chán, giả vẻ bí ẩn. Khi Liệt Thiên Cang tỏ vẻ thần bí thì hơn các người nhiều. Giả cải trang cái gì chứ? Ỷ có thần văn ẩn thân liền giả vờ thần bí, giả làm cao nhân. Tại Trừ Thiên chiến trường loại người này còn rất nhiều. Về phía lòng võ vệ, một đám chiến giả không làm gì được đối phương, nhưng y thì không có cố kỵ gì, mà mấy người đang giao chiến hơi ngẩn ra. Sau một khắc, lòng võ vệ Sơn Hải biết đối phương là ai, bèn quát. Liệp Thiên Các. Người của Liệp Thiên Các. Không cần phải cảm ơn, Liệp Thiên Các hoàn thành nhiệm vụ, già trẻ không gạt, trừ thiên phía dưới, Liệp Thiên vĩnh tồn, Hoàng Bộ Hoàng Cửu. Tiếng cười của Hoàng Cửu truyền đến, người đã nhanh chóng biến mất. Y cũng giống hết như Tô Vũ vậy, tranh thủ quảng cáo. Ở phía trước, Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Lão tử mới là lão đại, người thế mà dám tự quảng cáo cho mình. Muốn tạo phản à? Phải nói là Hoàng Cửu dưới trướng Huyền Cửu mới đúng. Rất nhanh, Tô Vũ cũng hồ. Lòng võ vệ cũng được, mà vạn tộc giáo cũng thế. Đều cách ta xa một chút, ta không tin tưởng các người. Ta đã thuê người Liệp Thiên Các bảo hộ, những người khác không cho phép tới gần ta. Cơn giả lòng võ vệ còn đang giao chiến, thầm mắng một tiếng. Khó trách tên này lại lớn lối như thế, không ngờ là dựa vào quan hệ cùng Liệp Thiên Các. Ngớ ngẩn, Liệp Thiên Các mạnh lắm sao? Liệp Thiên Các thì mạnh nhưng tại Đại Hạ Phủ thì cũng phải làm cháu trai. Chẳng qua là Bạch Tuấn Sinh người không đáng để Đại Hạ Phủ trả giá quá nhiều vì ngươi mà thôi. Lần này cử một vị Sơn Hải bảo hộ ngươi xem như đã coi trọng ngươi lắm rồi. Mà hai tên Sơn Hải vận tập giáo thì mau chóng chuẩn bị thoát đi. Người của Liệp Thiên Các đến rồi. Đám người này hành tẩu ở Chư Thiên chiến trường. Thực lực đều không yếu, vạn tập giáo cũng từng nghe thấy. Người Liệt Thiên Các kỳ thật đều không yếu, nhất là Bạch Diện cùng Vô Diện trưởng lão. Mà người liên hệ với Liệt Thiên Các đều không có loại nào là lương thiện. Không phải thiên tài thì chính là cường giả. Những thiên tài kia còn thường xuyên nghĩ cách dụ bọn họ chạy tới rồi thủ tiêu. Có thể còn sống trở thành Bạch Diện, nhiều ít gì đều có chút bản lĩnh thật sự. Hoàng Cửu vừa ra tay, liền giết chết một vị Sơn Hải cảnh. Sơn Hải tại vạn tập giáo cũng là cao tầng. Rất nhanh còn là hai vị Sơn Hải cấp tốc bùng nổ, đánh lùi lòng võ vệ rồi trốn chạy. Sơn Hải cảnh cũng là cường giả một phương, nếu tiền nhiệm không hoàn thành được vậy thì mau chạy đi. Tề Sơn Hải âm thầm ẩn giấu là Sơn Hải trung kỳ mà cũng bỏ mạng, rõ ràng thành viên của Liệp Thiên Các đều rất mạnh. Mấy người bọn họ cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi. Tổ Vũ chạy ở phía trước cảm thấy không thú vị, chỉ có mấy tên Sơn Hải cảnh, mạnh nhất cũng là Sơn Hải tứ trọng bị Hoàng Cửu đánh chết. Không có nhật nguyệt nào sao? Hắn ở Trừ Thiên chiến trường lăn lộn một vòng, tầm mắt đã nâng lên rất nhiều. Một nhật nguyệt thì hắn cảm thấy không có động lực gì cả. Trên thực tế, Tô Vũ đều đã sắp quên. Tại nhân cảnh, trong vạn tập giáo thì một vị Sơn Hải đã là cao tầng. Không phải cường giả chấp trưởng một phương trong giáo thì cũng là phó giáo chủ. Có vài tiểu giáo phái cũng chỉ có Sơn Hải làm giáo chủ. Ba vị Sơn Hải thật sự không tệ rồi. Chỉ vì hắn gặp nhiều cường giả đại chiến, Vũ Thức cảm thấy ba vị Sơn Hải thì đã quá xem thường hắn. Trên thực tế, ba vị Sơn Hải này quả thực đã là nể mặt hắn lắm rồi. Sơn Hải cao trọng, kỳ thật cũng không có nhiều. Nhân cảnh có lẽ không ít nhưng không phải nơi nơi đều có. Đại hạ văn minh học phủ có không ít Sơn Hải, nhưng mà đến hậu kỳ thì cũng chỉ có một vài người. Hắn cảm thấy đám hoàng cửu yếu, nhưng mấy vị bạch diện như hoàng cửu đều là tinh nhuệ nhất rồi. Tại Trừ Tiền chiến trường cũng đã tung hoành nhiều năm, làm sao có thể yếu được. Liệp Thiên Các, đây chính là thế lực chí ít của 8 vị vô địch tồn tại, mà bạch diện cũng xem như là cao tầng. Chẳng qua là vì Tổ Vũ trở thành bạch diện quá dễ dàng nên hắn không ý thức được mà thôi. Tổ Vũ mở đường tiến lên. Trên đường đi, Hoàng Kiều cũng không hiện thân, thế nhưng y đã âm thầm đánh giết không ít người. Những điều này Tổ Vũ đều biết. Mà rất nhanh, những tin tức đó liền thông qua một số người sống sót rồi lan truyền ra ngoài. Ở vạn tập giáo cũng mau chóng thu vào tin tức. Bạch Tuấn Sinh thuê một vị bạch diện hộ tống. Hoàng Bộ, Hoàng Kiều mà vị xuất hiện tại Nam Nguyên có thể địch Nhật Nguyệt trước đó là Huyền Bộ, Huyền Kiều. Hai người này có lẽ có chút quan hệ. Đại Hạ Phủ rõ ràng có một Liệp Thiên Các bạch diện tồn tại. Mà giờ khác này, Bạch Phong mới ra thành không lâu cũng thu vào tin tức. Hoàng Cửu, Liệp Thiên Các. Bạch Phong cũng sửng sốt một chút. Khó trách, Kiều Tư kia phách lối như vậy, không ngờ là tìm được chỗ dựa. Nhưng mà cái đồ đần độn này lấy tiền đâu ra thuê bạch diện bảo hộ vậy? Còn nữa, lá gan của Liệp Thiên Các cũng thật lớn. Ta vừa nhận được tin tức hàng loạt thành viên Liệp Thiên Các đã tiến vào nhân cảnh. Các đại phủ đều đang vây quét bọn hắn. Thế mà lại dám nhận nhiệm vụ rồi, không sợ bị đại hạ phủ vây giết sao? Liệp Thiên Các cũng không phải kẻ tốt lành gì. Bạch Tuấn Sinh và đối phương hợp tác với nhau khiến anh không yên lòng. Giờ phút này anh cũng không ra ngoài một mình. Đương nhiên, anh không kinh động tới Hồng Đàm. Hiện tại Hồng Đàm tốt nhất đừng ra ngoài, quá nguy hiểm. Người đi cùng anh là Ngô Nguyệt Hòa, cường giả Sơn Hải cửu trọng đỉnh cấp. Ngô Nguyệt Hòa đã sớm là Sơn Hải bát trọng, gần đây bà mới vừa đột phá Sơn Hải cửu trọng. Vừa rồi nghe xong tin tức, bà hơi cau mày. Liệp Thiên Các, bọn gia hỏa kia thế mà dám tiến vào nhân cảnh, đấy là dấu hiệu loạn thế. Liệp Thiên Các là những kẻ không có lợi gì thì không dậy sớm. Không phải loạn thế thì chúng chắc chắn không đi. Đi thì chính là đại loạn. Đám người bọn chúng chỉ lo thiên hạ bất loạn. Đúng là đầu nguồn của loạn thế mà. Hoặc là nói là những kẻ chế tạo loạn thế. Đương nhiên, nói như vậy có phần khá khoa trương. Thế nhưng Liệp Thiên Các thích nhúng tay vào vũng nước đục là thật. Dẫu sao chẳng được mấy kẻ tốt bụng. Ngô Nguyệt Hòa cấp tốc nói, đi đón đường đệ của người đi. Nếu tên Hoàng Kiểu vẫn còn theo thì thử xem có thể đánh giết đối phương hay không. Đấy cũng là đại công. Đánh giết Bạch Diện cũng là đại công lao. Bạch Phong gật đầu, bất đắc dĩ nói, cái tên Bạch Tuấn Sinh thật ngu xuẩn, chỉ biết tìm việc cho ta. Hiện tại thì hay rồi, ta còn phải đi thu dọa chán. Bớt nói nhảm, chính người lớn mạnh một chút là tốt, miễn cho nhiều lần đều cần người hỗ trợ. Nhìn đồ đệ của người kìa, mà dù không còn sống lâu nữa, thế nhưng Trừ Thiên vạn tộc vĩnh viễn cũng không quên được hắn. Phun tỏa hào quang, rượu bắn vạn giới. Rõ ràng Ngô Nguyệt Hòa đánh giá Tô Vũ rất cao. Ngô gia đều là như thế. Ngô gia lão thái trước đó ở Trừ Thiên chiến trường cũng đã nói, chỉ có nhân vật như vậy mới xứng với người nhà họ Ngô của bà. Không cầu vĩnh hằng, chỉ cầu sán lạn trong nháy mắt, quang diệu Trừ Thiên. Tô Vũ rõ ràng là đã làm được. Dạng tuyệt thế yêu nghiệt này đều được Ngô Dạn đánh giá cực cao, giống như Liễu Văn Ngạn năm xưa. Bạch Phong bất đắc dĩ nói, sư bà mẫu cũng đừng đả kích ta như thế, sư phụ ta đả kích ta có chưa đủ à? Ngô Nguyệt Hòa thản nhiên nói, sự thật chính là như thế. Ngô Kỳ nhà ta tại Trừ Thiên chiến trường sát lục bốn phương, ngay cả Hoàng Đăng mà nó đều không phục. Nhưng khi ta nói sẽ gả nó cho Tổ Vũ, nó cũng không hề phản bác. Rõ ràng là nó cũng nhìn trúng Tổ Vũ rồi. Úi đệt! Bạch Phong vô lực chửi bậy. Ngài, cái này, Ngô Kỳ là người thế hệ chúng ta. Ngài loạn kéo uyên ương như thế làm gì? Ngô Lam không phải đã theo Trần Tổ Vũ đi tới Đại Minh Phủ sao? Làm cái gì thế này? Ngô Kỳ mặc dù khó dây dưa, mặc dù bằng lãnh, mặc dù lúc này thế này lúc thế kia, nhưng dù sao cũng là nữ cường giả, nữ thiền kiều hiếm hoi ở thế hệ chúng ta. Ấy vậy mà lại bị ngài gả cho Tổ Vũ. Thật là. Còn nữa, ngài có một cô cháu gái chạy theo Tổ Vũ, ngài có biết không? Ngô Nguyệt Hòa không thèm để ý lắm, bà nói. Tổ Vũ là nhân vật bậc ấy mới xứng với Ngô gia nữ tử. Ngô Kỳ cùng Hồ Lam đều gả cho hắn cũng không sao. Được rồi. Bạch Phong vô lực, có chút buồn bực nói. Đó là mong muốn đơn phương của ngài. Tổ vũ chưa chắc đã có tâm tư này. Tiểu tử kia đã nói với ta rồi. Nữ nhân nào có tốt bằng tu luyện. Đó mới là nhân kiệt. Ngô Nguyệt Hoa gật đầu tán dương. Đây mới thật sự là tu giả. Rất tốt. Khó trách có khả năng kiệt xuất như thế. Ta lệnh ngài luôn đấy. Bạch Phong thầm chửi bậy. Không ngờ chỉ cần thực lực cùng thiên phú biến thái thì tính cách thế nào ở trong mắt các người cũng đều là tốt. Nếu hòa tâm liền gọi là phong lưu phóng khoáng. Trực nam thì bảo rằng ý chí kiên định. Lớn lên xấu thì kêu đàng hoàng chất phác. Lớn lên thấp thì cho là đè nén đều là tinh hoa. Thôi thôi. Bạch Phong không xoắn xuýt với vị này nữa. Nữ nhân Ngô gia luôn giữ lý lẽ cứng nhắc. Hết sức đáng sợ. Tranh luận với nữ nhân không có ý nghĩa gì. Được rồi. Chút nữa cục tức này sẽ quản lên người tên đường đệ ngốc kìa. Không phải vì người thì ta sẽ không đi tìm Ngô Nguyệt Hòa. Không tìm Ngô Nguyệt Hòa thì sẽ không bị bà khinh bỉ đả kích. Phốc, phốc. Tiếng lưỡi dao xuyên thấu truyền ra. Một cỗ thi thể rớt xuống đất. Thân ảnh Hoàng Cửu lóe lên một cái rồi biến mất. Y cười lạnh một tiếng, truyền âm trong mặt nạ. Nhân tộc cũng chỉ đến như thế. Vạn tộc giáo là một đám ngớ ngẩn. Bị ta giết nhiều vị sơn hải như vậy mà còn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Không biết sống chết. Loại phế vật này ném đến trừ thiên chiến trường, sống không qua mấy ngày. Y hiểu biết thiên tài cường giả quá nhiều. Bây giờ giao thủ với vài tên sơn hải vạn tộc, khiến Hoàng Cửu cảm thấy rất không thú vị. Yếu, căn bản không cảm giác được sự cường hãn. Nhân tộc chính là như thế. Kẻ mạnh thì rất mạnh, mà kẻ yếu thì rất yếu. Không giống thần ma đại tộc, thực lực đều tương đối cân bằng. Kẻ yếu nhân tộc có khi còn chẳng bằng tiểu tộc, mà cường giả của nhân tộc thì cả thần ma đều không thể địch nổi. Bộ tộc này phân hóa cực kỳ lợi hại. Vạn tộc giáo có tinh nhuệ, thế nhưng lực lượng tinh nhuệ cũng sẽ không tới tìm Bạch Tuấn Sinh, bởi vì quá lãng phí. Tới đều chỉ là một vài kẻ yếu. Kết quả, tự nhiên là bị Hoàng Kiều dễ dàng giải quyết. Hoàng Kiều đang nghĩ ngợi, trong hư không bỗng có một đại đỉnh buông xuống. Oanh! Hoàng Cửu đâm ra một kiếm, sau một khắc đại đỉnh phá toái, vô số đập dược bao trùm, bịch một tiếng, thân thể hư thối. Hoàng Cửu vừa rồi còn hết sức hùng hăng càn quấy, trong nháy mắt đã vội vã trốn chạy, còn không quên thầm mắng một tiếng. Xui xẻo rồi, gặp phải một vị độc sư, lần sau ấy sẽ không tiếp tục khoác lác nữa. Vừa nói xong thì liền ăn thiệt thòi lớn. Coi như là người chạy được. Lúc này từ trong hư không, Ngô Nguyệt Hoa đi ra. Bà hừ lạnh một tiếng thu hồi đại đỉnh, mà Tổ Vũ thì nhàm chán đến mức muốn khóc thét. Ta muốn giết người, kết quả các người cũng thật giỏi. Hoàng Cửu đã giải quyết toàn bộ. Hoàng Cửu bị người thu thập mà người tới lại là Ngô Nguyệt Hoa. Ta còn đánh cái giấm gì nữa? Được rồi, một đám tổm tép nhỏ bỏ qua cho bọn hắn một lần vậy. Mà vào thời khắc này Tổ Vũ cảm nhận động tĩnh song bông, có người muốn đá hắn. Tổ Vũ cảm nhận động tĩnh song bông, hắn vô thức muốn phản kích. Sau một khắc Tổ Vũ nhịn được. Bịch một tiếng, Tổ Vũ làm bộ bay ra một đoạn, lớn tiếng kêu lên đau đớn. Mà về sau Bạch Phong nhè răng trợn mắt, rất nhanh đã lén thu hồi bàn chân đang đau nhức dữ dội. Trong lòng anh điên cuồng mắng. Vừa mắng lại vừa ngoài ý muốn cùng nghi hoặc. Cái quỷ gì? Đường đệ của ta vừa mới vào đằng không không lâu, ta đường đường lần nửa bước lòng vần, thế mà đá ra một cước còn làm chân đau như muốn gãy. Tình huống thế nào đây? Mà giờ khắc này Tổ Vũ thì bất động thành sắc, trong lòng hắn lại cười thầm. Vừa rút ra từ sòng bông một tấm thép lớn, quay đầu nhìn về phía Bách Phong, một mặt ủy khuất nói. Người đá ta làm gì? Người xem, huyền dài hộ thuẫn của ta đều bị người đá bẹp. Người ra tay quá độc ác. Bách Phong nháy mắt mấy cái. Vừa rồi là có hộ thuẫn sao? Ta không cảm nhận được à? Đường đệ của ta là Đúc Bình Sư, có huyền binh thì cũng không hề ý muốn, nhưng khi ta giơ chân đá lại không có cảm giác gì mà. Dù còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng Bách Phong cũng không lo được những thứ này. Anh cả giận mắng. Ai bảo ngươi tới? Lần trước ta đã kêu ngươi cút, ngươi không nghe thấy à? Già già thụ thương, ta tới báo tình hình cho ngươi. Nhị thúc cũng muốn nói với ngươi mấy câu, ta tới chuyển lời. Nói. Đến đại hạ phủ đã rồi lại nói. Ngươi... Bạch Phong giận dữ, Tổ Vũ thì một bộ lợn chết không sợ bỏng nước rồi. Không đến đại hạ phủ thì ta sẽ không nói đâu. Ngô Nguyệt Hoa lừa chậm trễ thời gian mở miệng khuyên. Mau chóng trở về. Hiện tại kêu cậu ta đi chẳng lẽ sẽ do người tiễn người trở về. Đi về đại hạ phủ trước đã. Bạch Phong bất đắc dĩ. Cũng phải. Giờ mà đuổi người đi thì không ai có thể hộ tống tên đường đệ ngu đần này. Người của Liệp Thiên Các vừa rồi đã sợ quá chạy mất rồi. Mà lúc bấy giờ Hoàng Kiều bị hù sợ thì đang đứng xa xa quan sát một thoáng, ẩm thầm cười khẽ. Bạch Phong đến rồi. Đã như vậy thì nhiệm vụ của mình xem như hoàn thành. Còn không tồi, khởi đầu tốt đẹp, nhiệm vụ đơn đầu tiên hoàn thành hết sức thuận lợi à? Nhân tộc cũng không thể khinh thường. Nữ nhân kia cực kỳ bá đạo, thực lực cũng rất mạnh. Khả năng chiến đấu như thế nào thì chưa nói, nhưng một tồn đập đỉnh kia xém chút đã đập chết mình. Vẫn phải cẩn thận hơn mới được. Huyền Cửu, nhiệm vụ hoàn thành ta rút lui trước, nhận thêm nhiều nhiệm vụ chút. Đội của chúng ta vừa đến đã hoàn thành nhiệm vụ, xem ra mục tiêu mà Huyền Cửu ngươi lựa chọn cũng không tồi. Huyền Cửu không đáp lời, y cũng không để ý, có lẽ đối phương còn có việc, hẳn là đang ẩn núp trong bóng tối, mặc kệ hắn. Mà sau khi Tô Vũ gặp được Bạch Phong thì tâm tình hắn rất tốt, chuyện mặt nạ bị giấu trong người đang chấn động, hắn cũng lười quản, không có việc lớn gì cả, đại khái là Hoàng Cửu chuyển tin tức tới mà thôi. Ta muốn đi Đại Hạ Phủ. Tổ Vũ thầm nghĩ như thế, lại nhìn Bạch Phong, nhìn kiểu gì cũng thấy rất vừa mắt. Lão Bạch, đã lâu không gặp à? Thật sự rất lâu rồi, cũng phải tới 4 tháng không nhìn thấy anh. Bất quá, lão sư của mình đẳng không kiểu trọng. Quá đáng thương, quá thể tạm. Thế này thì cũng quá yếu rồi. Ta hiện tại dùng một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết nhỉ? Thế này là không được. Ta cho ngài nhiều thiên nguyên khí như thế mà ngài làm sao còn không tăng lên tới Lăng Vân đấy. Tổ Vũ oán thầm. Có phải ngài lại lười biếng rồi không? Có phải lại không chịu nỗ lực? Nếu đã cố gắng thì tại sao không có tiến bộ gì hết? Hắn hùng hăng khinh bị anh một phen trong lòng. Nhưng thật ra hắn đang vui vẻ dị thường. Lão Bạch, đã lâu không gặp, ta cũng hơi nhớ người. Bên người đều là đàn sói vây quanh, chỉ có bây giờ thì tâm tình ta mới sáng sủa hơn rất nhiều. Gặp lại Bạch Phong, tâm tình Tô Vũ quả thực rất tốt. Hắn rất vui vẻ, hết sức vui vẻ. Vị lão sư này mặc dù không quá có trách nhiệm, bất quá không thể không nói, đoạn thời gian khi hắn vừa mới tới Đại Hạ Văn Minh học phủ, Bạch Phong đã dạy hắn rất nhiều thứ, cho hắn rất nhiều trợ giúp. Mà có rất nhiều việc, thậm chí các chuyện liên quan đến cơ mật, Bạch Phong đều dạy cho hắn toàn bộ. Thần văn chiến kỹ chia tách, chế tạo thiền phú tình huyết. Những thứ này Tô Vũ đều biết. Người ngoài khát không cầu được mà Bạch Phong lại tùy tiện chuyển cho hắn. Cùng với việc ngay từ đầu anh đã cho Tô Vũ dùng 100 giọt tình huyết phá sơn nghiêu để chúc cơ. Bởi vậy Tô Vũ mới biết được phá sơn nghiêu tình huyết tốt như thế nào. Không thể không nói, phá sơn nghiêu chất nhiều như này thì Bạch Phong cũng là đào phủ gián tiếp. Từ khi Bạch Phong bị phạt đi chư thiên chiến trường, Tổ Vũ gần như chưa từng gặp lại anh. Lần trước dùng thân phận của Thôi Lãng xuất hiện cũng không có cơ hội được nói chuyện với Bạch Phong. Giờ phút này gặp lại, tâm tình Tổ Vũ thật sự rất không tệ. Tại chư thiên chiến trường, hắn bị từng đàn sói đói vây quanh, bốn phía không một ai có thể tin tưởng. Cái loại cảm giác luôn luôn phải cầu sinh trong khe hẹp, sợ sau lưng bỗng nhiên có người cho mình một đao. Tổ Vũ cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Mà giờ khắc này hắn lại buồn lòng hơn rất nhiều. Hắn buồn lòng, Bạch Phong thì lại cảnh giác, nhìn quanh bốn phía, hùng hùng hổ hổ. Tên đường đệ này quá hố người, trên đường trở về cũng phải cẩn thận mới được. Ngô Nguyệt Hòa đã trốn vào hư không, âm thầm tuần tra kẻ địch. Bạch Phong vừa ở phía trước dẫn đường vừa mắng to. Đến Đại Hạ Phủ sẽ có thương đội đi Đại Minh Phủ, người đi theo thương đội trở về. Tên ngớ ngẩn này, mau mau xéo đi. Ta và người có chung huyết thống đó. Tổ Vũ cười ha ha, dùng thần phận của Bạch Tuấn Sinh chọc Điền Lão Bạch hình như cũng hết sức thoải mái. Bạch Phong chính xác là tức gần chết, anh giận dữ mắng. Gia Gia làm sao hả? Phụ thần ta rốt cuộc kêu người tới, nói với ta cái gì? Gia Gia mở dương khiếu thất bại, thụ thương nặng. Lời này vừa nói ra, Bạch Phong cũng không thấy ngoài ý muốn, thở dài một tiếng. Đoán được mà. Tổ Vũ cậu có chút hiếu kỳ hỏi. Người mở dương khiếu rồi sao? Cũng đúng, lão sư là người Bạch gia. Sẽ biết mở dương khiếu nhỉ? Mở ra rồi thì có thể khống chế sao? Nói thật, triển khai toàn bộ dương khiếu thì Tổ Vũ cảm thấy hẳn là sẽ rất mạnh. Nhưng hắn không dám, bởi vì dương khiếu vừa mở liền vô phương bỏ giờ, không ngừng hấp thu lực lượng khiếu huyết mộng của người. Tổ Vũ thì còn đỡ, lực lượng khiếu huyết của hắn rất mạnh, còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Nhưng người bình thường e là không thể được. Bạch gia lão gia tử thật sự đã triển khai toàn bộ dương khiếu sao? Nếu là như vậy, ông sống đến bây giờ còn chưa chết thì cũng rất khó lường. Đủ cứng à? Không biết. Bạch Phong tức giận nói. Khải dương khiếu trước tiên phải bạo khiếu huyệt, tự tìm đường chết à? Lão tổ tâm lưu lại phương pháp vốn không đáng tin cậy. Dương khiếu nhất định có những biện pháp khác để mở ra. Nói xong, Bạch Phong ý thức được cái gì, có chút ngoài ý muốn, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tổ Vũ. Dương Khiếu. Anh tỏ ra hơi khác thường. Dương Khiếu gì cơ? Đương nhiên trên đại thể anh có thể nghe ra ý tứ của lời này, cho nên ngay từ đầu cũng không để ý. Nhưng bây giờ anh bỗng nhiên ngây ngần cả người. Bạch gia chưa từng đặt tên cho khiếu huyệt này, đồng dạng cũng không ai đặt tên cho khiếu huyệt ấy. Cái tên gọi được đặt thật sự là do Tổ Vũ. Mà Tổ Vũ thì không nói cho ai, hắn cũng chỉ đề cập qua với Liễu Vân Ngạn, cho nên cái từ Dương Khiếu kia vẫn là lần đầu tiên anh nghe thấy. Tổ Vũ lúc trước nói là nguyên thần khiếu chứ không phải âm khiếu và Dương Khiếu. Tổ Vũ vốn dĩ cũng không để ý, chính hắn nói như vậy đã quen rồi. Giờ phút này thấy vẻ mặt Bạch Phong thì hắn mới ngộ ra, tỏ vẻ bình tĩnh đáp. Dương Khiếu mà cũng không biết, lần trước Tổ Vũ tới nhà chúng ta đã nói với ta, hắn nói Bạch gia lão tổ đã mở ra Dương Khiếu, mà đối ứng hẳn là còn có âm khiếu. Âm dương hòa hợp mới có thể làm cho Dương Khiếu mở ra, mới không xuất hiện phiền toái. Tổ Vũ. Bạch Phong hiểu rõ, khẽ gật đầu. Dương Khiếu, âm khiếu. Bạch Phong suy nghĩ một chút bèn mở miệng. Đây là nguyên thần khiếu mà hắn nói. Nguyên khiếu cùng thần khiếu đều có một điểm bùng nổ. Điểm tập hợp, tổ hợp điểm. Những lý luận này của hắn ta đều đã xem. Nói ra thì toàn bộ lý luận của hắn cũng là do ta dạy. Bạch Phong thổn thức. Nguyên thần khiếu kỳ thật cũng là do ta phát hiện. Bất quá ở phương diện này thì Tổ Vũ có những phát hiện càng nổi bật hơn. Cuối cùng cũng không làm mất mặt lão sư như ta. Được rồi, Tổ Vũ chẳng muốn nói cái gì nữa. Lão sư của hắn cũng chỉ có chút sở thích nhỏ ấy. Không có chuyện gì thì sẽ khoác lác vài câu. Nhớ năm đó Bạch Phong một mực nói không ai có thể thắng anh. Anh là vô địch cùng thế hệ. Kết quả sau này Tổ Vũ mới biết được. Anh đã bị Hoàng Đăng đánh 3 lần. Còn vịt chết vẫn rất mạnh miệng. Chuyện này vẫn là Tổ Vũ nghe được từ nơi khác. Nếu nhắc nhở tới Tổ Vũ thì hắn cũng thuận tiện thám thính một chút tình huống. Cả, Tổ Vũ ở Trừ Thiên chiến trường có tốt chứ? Vẫn được. Bạch Phong không tiện nói nhiều về việc này. Vẫn được cái rắm, tên nhóc kia sắp ngỏm rồi. Đủ hỗn đản ấy không gây chuyện thì không thoải mái à? Hiện tại coi như xong. Nghe nói tình hồng cổ thành không có ai dám tới. Tên kia muốn gây chuyện cũng không thể trêu vào được. Anh lại quay đầu nhìn đường đệ của mình có chút bất mãn mắng. Người chờ có học theo hắn đấy. Tên này có xu thế đó. Thế mà dám ở ngày Nam Nguyên kiếm chuyện. Đây không phải là phong cách của Bạch gia. Đây là phong cách của Tổ Vũ. Mà Tổ Vũ thì cảm thấy chuyện này không trách Bạch Phong thì không được. Bản lĩnh gây chuyện là do Bạch Phong dạy hắn. Đúng vậy, là Bạch Phong dạy. Tổ Vũ nhớ kỹ khi hắn vừa tới học phủ, Bạch Phong vì để cho hắn nhìn xem đa thần văn trên kỹ mạnh cỡ nào nên mới đi đánh Hồ Văn Thăng, đệ tử của Trường Minh Nhân. Đằng Khâm thất trọng vượt cấp đánh bại Đằng Khâm cửu trọng. Về sau Hồ Văn Thăng bế quan không ra khỏi cửa, bởi vậy dẫn tới đa thần văn cùng đơn thần văn chỉ tranh. Năng lực gây chuyện không phải là Bạch Phong dạy ta sao? Hiện tại còn dám phủ nhận? Tổ Vũ thầm nhủ trong lòng. Bạch Phong thì không nghĩ nhiều như vậy. Tổ Vũ có năng lực gây sự, đó là vấn đề của hắn chứ liên quan gì tới anh. Anh không nhớ rõ chính mình đã làm gì. Bây giờ anh có đang vì những sự tình này mà đau đầu đây. Thấy đường đệ sau lưng mình một bộ xem thường, anh nhịn không được cả giận quát. Người bớt nói nhảm đi. Lời của ta người đã nghe chưa? Đến đại hạ phủ rồi thì ngày mai liền theo thương đội xéo đi. Không đi đấy. Người... Bạch Phong giận dữ. Được, người không cút, lão tử cũng sẽ không quản người. Kệ người sống hay chết. Còn nữa, sao người lại có quan hệ với Liệp Thiên Các? Cái tổ chức kia không phải thứ gì tốt. Hôm nay các đại phủ đều đang vây quét bọn chúng. Người có biết không hả? Tổ Vũ rất nhanh bèn đáp. Biết, thế nhưng bọn họ cho chúng ta, bọn chúng cho chúng ta chỗ tốt nhiều lắm. Còn bảo vệ ta miễn phí. Người xem, họ giúp ta giết mấy tên gây chuyện kia kìa. Người... Cho người chỗ tốt nhiều lắm sao? Bọn hắn sẽ bảo hộ người miễn phí. Người nghĩ cái gì thế? Thật sự miễn phí mà. Dĩ nhiên ta đã đáp ứng họ sẽ giới thiệu họ cho người. Cản quấy. Bạch Phong giận dữ. Tổ Vũ bật cười. Đừng nóng vội mà. Ca, bọn hắn nói bọn hắn vừa mới bắt đầu làm ăn nên có rất nhiều ưu đãi. Tỉ nhớ ta giới thiệu cho người, bọn họ sẽ miễn phí giúp ta một lần. Nếu người có thể giới thiệu đến chỗ Hồng Các Lão, khả năng là cũng sẽ nhận được chỗ tốt. Hồng Các Lão lại giới thiệu cho Vạn Phủ Trưởng Hạ Hầu ra thì có lẽ cũng có thể miễn phí. Bạch Phong sững sờ, nửa ngày sau mới hỏi. Cho bao nhiêu chỗ tốt? Tổ Vũ âm thầm bĩu môi. Ta biết ngay mà. Phải coi người thương thảo thế nào. Bạch Phong như có điều suy nghĩ. Đồ vật miễn phí, không lấy thì uổng quá. Không phải chỉ là giới thiệu tới lão sư ta thôi sao? Chuyện còn ấy mà. Tại Trừ Thiên chiến trường mới sợ bị định vị, tại nhân cảnh thì sợ cái quái gì. Tên đường đệ này của mình hiện tại cũng học được cách làm ăn. Không tệ. Người có liệp thiên bảng à? Có. Cho ta dùng một chút. Tổ Vũ im lặng. Người thật đúng là. Rất nhanh hắn lấy ra một phần điểm bảng giao cho Bạch Phong. Đây cũng là thứ lúc trước hắn dùng để làm giả Bạch Tuấn Sinh, miễn cho xảy ra sự cố. Không quản Bạch Phong nữa, rất nhanh Tổ Vũ tự thao tác một thoáng. Mặt nạ quán trực tiếp tiến nhập biển ý chí. Bạch diện xem như địa bình đẳng cấp, tự nhiên là có khả năng thu lại. Trước đó Tô Vũ sợ phiền toái, sợ vật này gặp nguy hiểm mới không đặt vào biển ý chí. Giờ phút này hắn vẫn muốn mạo hiểm một thoáng, bằng không thì một mực không cầu thông cũng sẽ phiền toái, bởi vì hắn không tiện đeo lên mặt nạ. Trong biển ý chí, Tô Vũ cảm ứng một thoáng, rất nhanh hắn liền nhìn thấy Hoàng Cửu đưa tin, bình tĩnh trả lời: "Ta đã rút lui, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Nhiệm vụ ban đầu đều sẽ không kiếm được gì, lần này cũng là miễn phí. Các vị đồng liêu hãy nhìn xa một chút, thả dây dài, cầu cá lớn. Làm nhiệm vụ bình thường sẽ có bàn thưởng, lần này thì lại không có, bởi vì không thu phí." Hoàng Kiều rất mau đã hồi đáp: "Không có biết gì, ta nhìn thấy Bạch Phong, đây là một trong những nhân vật quan trọng ở nhân cảnh. Nhanh như vậy, liền tiếp xúc với hắn thì cũng là chuyện tốt. Năng lực nghiệp vụ cô Huyền Kiều vẫn rất mạnh." Lúc này, Địa Thập Bát cũng tán dương một câu. Thoạt trông có vẻ nhiệm vụ lần đầu không thu hoạch được gì, nhưng cấp tốc móc nối với các nhân vật trọng yếu trong vòng xoáy ở nhân cảnh thì mới là thành chốt. Bạch Diện ở các đại phủ khác còn đang tìm chỗ, tìm cứ điểm, chờ đợi dung nhập. Ở đại hạ phủ thì đã bắt đầu nhận nhiệm vụ, tạo dựng danh tiếng rồi. Tổ Vũ không đáp lời, bởi vì hắn vừa thu được tin từ Bạch Phong. Liệp Thiên Các, ta là Bạch Phong, đừng để ta nói. Dùng điểm bảng của các người rồi giới thiệu cho sư phụ ta thì có thể cho ta 1000 sợi thiên địa huyền quang. Là thật hay giả? Hết phần 1.